Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, công tử bột tổ tông. Chương 481, công tử bột tổ tông, cái gì? Ông lão, ngươi lặp lại lần nữa. Kim Bằng còn coi chính mình nghe lầm. Tại đây Hân Dương thành bên trong, vẫn còn có người dám không bán đồ cho hắn. Thất Hải cười nhạt nói, Kim thiếu gia, thật sự là xin lỗi A Hát, ngươi vừa nãy trước khi đến, ta đã cùng vị tiểu huynh đệ này bàn xong xuôi giá cả. Dựa theo luật lệ, giao dịch giữa chúng ta liền đã coi như là hoàn thành. Không thích đổi ý, nếu như phá hủy luật lệ, ông lão ta sau đó liền không có mặt ở nghề này đặt chân. Nghe xong Thất Hải, liền ngay cả Diệp Viễn đều có chút bất ngờ. Ông lão này trước biểu hiện đầy đủ làm cho người ta lưu lại lợi ích tối thượng ấn tượng. Nhưng là bây giờ hai người bọn họ đã đem giá cả mang lên 500 trung phẩm nguyên tinh rồi. Ông lão này trái lại còn muốn bán cho mình. Kim Bằng hai mắt híp lại, nhìn về phía Thất Hải ánh mắt sát cơ lộ. Người sợ không mặt mũi đặt chân. Người có tin hay không? Ta hiện tại đã thu bài của ngươi thể diện, cho ngươi không có cách nào ở đây đặt chân. Kim Bằng cắn răng nghiến lợi nói. Thất Hải nhưng là một mặt không có vấn đề nói. Khà khà, nơi này không để lại ra, tự có lưu ra nơi. Ta Thất Hải tuy rằng yêu nguyên tinh, thế nhưng càng yêu quý chính mình lông chim. Nói, Thất Hải nhưng là không để ý một mặt âm trầm Kim Bằng. Chuyển hướng Diệp Viễn nói, vị tiểu huynh đệ này, những này nguyên tinh ta nhận, dược thảo ngươi cầm. Diệp Viễn lúc này đối với ông lão này ấn tượng nhưng là thay đổi rất nhiều. Cười nói, được rồi, dược thảo này ta nhận, giá cả nha, cứ dựa thêm 500 trung phẩm nguyên tinh cho ngươi. Thất Hải khoát tay nói, không cần không cần, chúng ta như là đã nghĩ thật giá cả. Cái kia chính là nắp hòm định luận. Ông lão ta không nhiều thu một khối nguyên tinh. 100 viên chính là 100 viên. Diệp Viễn không nghĩ tới. Ông lão này dĩ nhiên là như thế có nguyên tắc người. Dĩ nhiên thật sự chỉ lấy 100 viên trung phẩm nguyên tinh. Nếu ông lão chính mình kiên trì, Diệp Viễn cũng không tốt ép buộc đối phương thu nhiều rồi. Thế nhưng Diệp Viễn biết. Thất Hải đã triệt để đem cái này công tử bột đắc tội rồi. Này công tử bột sợ là sẽ không để cho Thất Hải sống mà đi ra Hân Dương Thành. Diệp Viễn chính là người như vậy. Người khác mời hắn một thước, hắn còn người khác một trượng. Hắn đã quyết định chủ ý, muốn bảo đảm ông lão này bình an rồi. Thất Hải này ngưng tinh cảnh thực lực, ở Hân Dương Thành vẫn là yếu một chút. Đúng là Kim Bằng. Thấy hai người này căn đem mình để ở trong mắt, trực tiếp hoàn thành giao dịch, đã sớm tức giận đến nổi trận lôi đình. Lúc này cười lạnh nói, được, rất tốt, tại đây Hân Dương Thành bên trong, ta còn là lần đầu tiên đụng với như thế có loại người. Vu Thanh, cho ta đem ông lão này bắt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn có phải thật vậy hay không như thế có nguyên tắc. Vu Thanh, tự nhiên chính là phía sau hắn tên kia hóa hải 4 tầng hộ vệ. Đây chính là Kim Bằng kim bài đả thủ rồi. Theo Kim Bằng tự nhiên là đã làm nhiều lần nghiệt. Đương nhiên, hắn theo Kim Bằng cũng nhận được không ít chỗ tốt. Đã nhận được không ít tài nguyên tu luyện. Lúc này mới đột phá hóa hải 4 tầng. Vu Thanh thực lực, phóng tầm mắt toàn bộ Hân Dương Thành. Cũng đầy đủ đứng vào 10 vị trí đầu rồi. Người ở chỗ này trong đó chỉ có hắn một hóa hải cảnh trung kỳ. Kim Bằng sợ ai? Với Thanh chính muốn xuất thủ, Diệp Viễn nhưng là nhẹ nhàng dịch một bước, vừa vặn chắn Vu Thanh cùng Thất Hải trung gian. Lão nhân gia kia, ta bảo đảm rồi, Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Kim Bằng khóe miệng né qua một vệt cười gằn, nói, một khối thu thập. Vâng, với Thanh đồng dạng là làm nóng người, hắn đã dần dần thích loại này hành hạ người cảm giác. Theo Kim Bằng, hắn có thể tại đây Hân Dương thành bên trong muốn làm gì thì làm. Ai, tiểu tử này người ngốc nhiều tiền, không nghĩ tới còn rất giảng nghĩa khí, chỉ là làm người có chút ngu xuẩn, nhưng đáng tiếc rồi, này Kim Bằng chính là cái nhỏ thái tuế. Hân Dương thành bên trong ai dám chọc giận hắn, đánh nhỏ tới già, đây mới là đáng sợ nhất, cái nào cần phải già đi ra, trước mắt cửa ải này sợ là liền không qua được đi. Ta tính toán tiểu tử kia tự xưng là có chút thực lực, coi chính mình có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là hắn đối mặt, nhưng là hóa hải cảnh trung kỳ a hát. Tiểu tử này khẳng định cũng là công tử bột xuất thân. Trong nhà cao thủ đều nhường cho hắn, cho nên mới phải cảm giác mình ghê gớm. Trên thực tế, bọn họ vốn là nhà ấm bên trong đóa hoa, vừa ra tới liền bẻ đi. Nhìn thấy tình cảnh dần dần hơi không khống chế được, không ít than chủ đều dồn dập bắt đầu nghị luận. Hiển nhiên, không có ai xem trọng Diệp Viễn. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Viễn cùng Kim Bằng nên gần như đều là công tử bột xuất thân. Chỉ là Kim Bằng nhưng là mang theo một hóa hải cảnh trung kỳ đây. Người ngốc à, đương nhiên, bọn họ đoán chúng mới đầu, nhưng đoán không trúng phần cuối. Diệp Viễn đích thật là công tử bột xuất thân, thế nhưng hắn cái này công tử bột nhưng là cái nghịch thiên công tử bột. Vu Thanh cười hì hì, hóa hải cảnh trung kỳ thực lực toàn diện bạo phát, một quyền hướng về Diệp Viễn môn đập tới. Loại này trực tiếp hành hạ khiến người ta càng thêm thoải mái. Diệp Viễn các sư huynh đệ vẫn lãnh đạm nhìn tình cảnh này. Tại Vu Thanh ra quyền trong nháy mắt, Thiên Vũ khinh thường bĩu môi, trong miệng thốt ra hai chữ: ngu ngốc. Hóa hải cảnh 4 tầng dám ở Diệp Viễn trước mặt tinh tướng, thuần túy là hành động tìm chết a hát. Diệp Viễn vẫn không nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Vu Thanh. Nhìn hắn triển khai cái kia hoa lệ địa một quyền, chính là ở thanh cái kia mưa to gió lớn y hệt một quyền sắp nện vào Diệp Viễn mặt thời điểm. Diệp Viễn nhẹ nhàng vươn một ngón tay. Vu Thanh không nghĩ tới một hóa hải 1 tầng dám ở trước mặt mình như vậy bất cẩn, thật là muốn chết tới cực điểm. Đi chết đi. Với Thanh cười gằn nói. Một quyền chỉ tay cứ như vậy đụng vào nhau, cũng chưa từng xuất hiện mọi người trong tưởng tượng bộ kia cảnh tượng. Vu Thanh cái kia cuồng bạo khí thế, ở đụng tới Diệp Viễn ngón tay một khắc đó, trong nháy mắt tiêu tan hết sạch. Vu Thanh trên mặt vẻ mặt cứng ở nơi đó, không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. A hát, với Thanh bỗng nhiên hét thảm một tiếng, cả người mềm mại địa ngã trên mặt đất. Mọi người định thần nhìn lại, đã thấy với song ngực đã bị máu tươi thẩm thấu. Chuyện này, đây là cái gì tình huống? Một đầu ngón tay liền phế bỏ một tên hóa hải 4 tầng. Con mắt của ta không tốn đi tên tiểu tử kia, hắn thực sự là hóa hải 1 tầng. Được, thật mạnh, ta đã thấy cái kia Vu Thanh ra tay, hắn mạnh phi thường a hát. Lại bị tên tiểu tử kia một ngón tay đánh bại, không ít người đều cảm giác mình hoa mắt. Diệp Viễn trên người rõ ràng đều không có gì khí thế tản mát ra, chỉ là nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc vào một hồi với song nắm đấm. Với Thanh là được như vậy, đây chính là hóa hải cảnh 4 tầng a hát. Thế nào thấy như là kẹo đường. Những người này lại nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt đều là mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi. Diệp Viễn không có để ý trên đất Vu Thanh, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Kim Bằng. Kim Bằng đã sớm bị tình cảnh này cả kinh trợn mắt ngoác mồm, lúc này bỗng nhiên nhận ra được Diệp Viễn ánh mắt, không khỏi cả người một cái giật mình. Đừng đừng đừng, ngươi đừng tới đây. Kim Bằng dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Diệp Viễn nhìn Kim Bằng, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng nói: công tử bột sao? Ha ha, ta nhưng là công tử bột tổ tông đây. Nhìn Diệp Viễn cái kia không có hảo ý nụ cười, Kim Bằng cảm thấy đại không ổn. Ngươi muốn làm gì? Ha ha,